Chương 111, rượu ít. Quán chủ xuống núi sau đó không bao lâu, cổng đeo sách Trương lão nho sinh tại trên đường núi cùng lão tổ tông Hứa Tịch nói liên miên cằn nhằn nói không ít, sau đó một đầu tóc trắng lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Hứa Tịch nhẹ gật đầu, lão nho sinh cười mở miệng nói ra, yên tâm, tối đa 300-400 năm, lão phu trả lại ngươi một cái đăng lâu cảnh kiếm sĩ. Hứa Tịch thần sắc lạnh nhạt, không nên cưỡng cầu, nếu như hắn sớm có xuống núi ý niệm trong đầu, ai cũng ngăn không được, chỉ là hiện nay xuống núi sau đó, ngươi nhiều chăm sóc. Lão nho sinh gật gật đầu, có chút cảm thán, chỉ bất quá cũng không nói thêm cái gì, lên núi sau đó, trực tiếp đi hướng này tòa kiếm trũng trước, đối với kiếm trũng trong thiếu niên kia cũng không có thao thao bất tuyệt, nói những cái kia thánh hiền đạo lý, chỉ nói là Hứa Tịch đã đồng ý ngươi Ngô nhỏ mảnh gỗ cùng lão phu bơi chung triều đại lúc giữa, 300-500 năm trở lại, kiếm mộ trong vốn là trầm mặc hồi lâu, sau đó mới có đáp lại, thần sắc có chút tiều tụy Ngô Sơn Hà đi ra kiếm trũng, vẫn như cũ là lưng đeo Sơn Hà kiếm, chỉ nhìn thấy lão nho sinh mà không có nhìn thấy lão tổ tông, hắn câu nói đầu tiên chính là ta không hạ sơn rồi, lão nho sinh dựng râu trừng mắt, thiếu chút nữa không có lúc này liền cho hắn một cái hạt dẻ, sau một lát liền nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, lão nho sinh nhẹ giọng an ủi, Hứa Tịch đã là như thế hoàn cảnh, kiếm sơn hiện nay cục diện ngươi cũng hiểu biết, ở trên núi khô thủ không phải biện pháp, xuống núi sau đó, tăng trưởng tu vi, một ngày kia đã trở thành đội trời đạp đất đại kiếm sĩ, có thể cùng vị kia quán chủ giảng đạo lý, xoay cổ tay con rồi. Lại đi Trầm Tà Sơn lấy lại danh dự, trở lại kiếm sơn, một lần nữa ánh sáng kiếm sĩ đây nhất mạch là của ngươi trọng trách, ngươi từ chối, không hết, ngươi ở trên núi, kỳ thật cùng trốn tránh không có gì khác nhau. Ngô Sơn Hà thần tình hoảng hốt, cuối cùng gật đầu, chỉ bất quá muốn tại hạ núi lúc trước trước cùng Lý Phù Giao gặp qua một lần. Lão nho sinh vẫy vẫy tay, không có ngăn trở cái gì, Lương Diệt xuống núi sau đó, kiếm sơn thời gian ngắn ngủi bên trong không có đại sự phát sinh, ngược lại là rất nhanh liền sẽ trở thành một tòa chính thức núi hoang. Dựa vào lão tổ tông Hứa Tịch hiện nay tình huống, tối đa 3 năm chở sẽ gặp dầu hết đèn tắt, trên núi kiếm sĩ trừ đi Ngô Sơn Hà cùng Hứa Tịch bên ngoài, kỳ thật đều là huyễn tượng, là che giấu tai mắt người, kiếm sơn chân núi miếu đổ nát ba người coi như là nửa cái người sống bên ngoài, còn lại căn bản đều không tồn tại, đợi đến lúc Ngô Sơn Hà xuống núi sau đó, ngọn núi này trên cũng chỉ còn lại có Hứa Tịch một người, hắn cuối cùng thời gian không cần phải nói, chính là tại đây tòa kiếm sơn bố trí xuống một tòa kiếm trận, làm cho chỗ này kiếm sơn cũng đã không thể có người ngoài lên, trừ phi một ngày kia trở thành đại kiếm sĩ Ngô Sơn Hà hoặc là Lý Phù Giao mới có thể một lần nữa trở lại ngọn núi này trên. Tự nhiên nếu là có còn lại cảnh giới cao thâm kiếm sĩ nguyện ý lên núi cũng là có thể thực hiện đấy, ít nhất trừ lần đó ra tam giáo tu sĩ, nếu là muốn cưỡng ép lên chỉ sợ cũng bị ngọn núi này trên vô số kiếm cho đâm thành gai nhím. Dù sao dưới gầm trời này như quán chủ như vậy tinh mới diễm tuyệt tu sĩ cuối cùng là số ít. Đi ra kiếm trũng, lão nho sinh cùng Ngô Sơn Hà xuống núi, đi vào kiếm sơn chân núi sau đó, lão nho sinh cười tủm tỉm nhìn xem vị kia đạo chủng, bảo là muốn cùng nàng nói một chút trên sách đạo lý, Diệp Sơn ca không để ý đến cái này thoạt nhìn lòng mang ý xấu lão nho sinh, chỉ là tại kiếm sơn ở dưới trên đất trống đào ra một cái hố, đem nàng lúc trước rút sạch theo dưới núi tìm được hoa đào cành một viên gieo xuống, dựa vào ý nghĩ của nàng, nên là không được bao lâu, đây kiếm sơn, chân núi sẽ gặp có một mảnh rừng đào dài ra, nàng qua chút ít năm lại đến xem. Phải là một chỗ không lầm địa phương, lão nho sinh đối với Diệp Sơn ca không để ý tới, một chút cũng không phiền muộn, chỉ là tuyển một khối coi như là thật tốt đất trống ngồi trên mặt đất sau đó, mở ra sách, trong lúc đã từng hướng phía ngồi ở tảng đá xanh trên uống rượu Lý Phù Giao nhìn vài mắt, trong mắt ánh mắt phức tạp, hắn có chút nghĩ không rõ lắm, trên núi hai vị đệ tử, Ngô Sơn Hà cùng Lý Phù Giao, vô luận là căn cốt rốt cuộc vẫn là kiếm đạo nhận thức, Ngô Sơn Hà đều muốn thắng được Lý Phù Giao, vì cái gì Hứa Tịch còn là xem trọng Lý Phù Giao. Không muốn sử dụng kiếm trong núi trói buộc kiếm của hắn tâm, chẳng lẽ lại cũng bởi vì Lý Phù Giao là ngươi đồ tôn nguyên nhân. Về phần cái kia bên cạnh, cùng nhau ngồi ở tảng đá xanh trên Ngô Sơn Hà cùng Lý Phù Giao hai người uống vào Lý Phù Giao theo miếu đổ nát trong phế tích đẩy ra ngoài hai cái bình rượu. Ngô Sơn Hà ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng hỏi, ta muốn đi theo lão tiên sinh đi du lịch Sơn Hà, không biết phải bao lâu mới có thể trở lại kiếm sơn rồi, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ. Lý Phù Giao trầm tư một lát, lắc đầu. Ta cũng có thể chờ không được bao lâu liền muốn xuống núi, chỉ là của ta muốn đi địa phương, nên không phải ngươi muốn đi đấy, hơn nữa, đi cùng nhau hay không, không có trọng yếu như vậy. Ngô Sơn Hà nhíu mày, ngày đó ngươi lên thời điểm, nếu ta thuận miệng nói cho ngươi biết một câu trước khi trời tối phải đi đến đỉnh núi, ngươi hiện nay hẳn là ta sư đệ, kiếm sơn đệ tử cái thân phận này tuy nói thoạt nhìn so với không nổi hiện nay tam giáo tu sĩ, nhưng vẫn xưa cũ coi như là thiên hạ luyện kiếm chi nhân đều tha thiết ước mơ địa phương, ngươi một chút cũng không thèm để ý. Lý Phù Giao cười trừ, không có gật đầu cũng đồng dạng không có lắc đầu. Ngô Sơn Hà thở dài, ta vẫn luôn đều muốn cái tiểu sư đệ đấy. Lý Phù Giao lông mày giãn ra, nhẹ giọng hỏi, Trần Thạng ngươi hô cái gì? Ngô Sơn Hà kinh ngạc nói, sư thúc a. Lý Phù Giao gật gật đầu, hắn là sư phụ ta. Ngô Sơn Hà trong ánh mắt có ánh sáng, hắn cười ha ha, tiểu sư đệ. Lý Phù Giao giống nhau không nói chuyện, nhưng coi như là đã đồng ý cái này thuyết pháp. Ngô Sơn Hà tâm tình thật tốt, lúc trước trong lòng tích út hễ quét là sạch. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Lý Phù Giao, ngươi lần thứ nhất gặp sư huynh, không có chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt. Lý Phù Giao thấp giọng cải chính, đây là lần thứ hai. Ngô Sơn Hà không khỏi nhớ tới lúc trước nhiều lần xuống núi đều bị Tạ Lục sư thúc cho ngăn cản trở về trải qua, tâm tình có chút phức tạp. Nhưng cuối cùng Lý Phù Giao vỗ vỗ vạt áo, ý bảo trên người mình tại đây mấy thứ đồ, ngươi vừa ý bên nào. Ngô Sơn Hà đích xác là tỉ mỉ nhìn nhìn Lý Phù Giao thứ ở trên thân, sau lưng làm cho đeo kiếm hộp, bên trong có mấy chuôi kiếm hắn không rõ ràng lắm, nhưng bất kể như thế nào cũng không thể muốn, dù sao kiếm đối với kiếm sĩ mà nói, thật là quá mức trọng yếu. Cuối cùng Ngô Sơn Hà suy tư hồi lâu, mới chỉ Lý Phù Giao bên hông hồ lô rượu, về phần cái kia là Liễu Y Bạch vài ngày trước trong lúc rảnh rỗi làm gì đó, vị này Liễu sư thúc là một cái tiêu sái người, chưa bao giờ gặp cố ý nghĩ đến lưu lại chút gì đó này nọ. Bởi vậy cái này hồ lô rượu cũng không tính là hắn lưu cho Lý Phù Giao đấy, chẳng qua là Lý Phù Giao tại miếu đổ nát trong phế tích tìm ra đồ vật mà thôi. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, rất nhanh liền đem hồ lô rượu cởi xuống, đưa cho Ngô Sơn Hà, nhẹ giọng dặn dò, đây là Liễu sư thúc đồ vật, ngươi cần bảo quản thật tốt. Ngô Sơn Hà tiếp nhận hồ lô rượu sau đó có chút ngạc nhiên, nguyên bản hắn đầu làm, lúc kia vật này là Lý Phù Giao đấy, hiện nay đến xem còn không phải Lý Phù Giao đấy, ngược lại là Liễu Y Bạch đồ vật. Ngô Sơn Hà nhẹ gật đầu, cái này chưa tính là ngươi tiễn đưa đồ đạc của ta rồi, nhưng ta hảo hảo thu, chờ ngươi thực có một ngày muốn đưa ta đồ vật thời điểm, để đổi. Lý Phù Giao nghi hoặc hỏi, ngươi muốn cái gì lễ vật? Ngô Sơn Hà suy nghĩ một chút, Bắc Hải Hải Lý có sa ngư, dùng sa ngư gia làm vỏ kiếm mới xứng với ta chui này Sơn Hà kiếm, thế nào, dưới lần gặp ta, cho ta tìm một. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nhận lời xuống, chỉ bất quá cũng không nói là nhất định có thể tìm tới, dù sao mấy thứ này cũng không đơn giản. Ngô Sơn Hà nhảy xuống tảng đá xanh, khoát khoát tay bên trong hồ lô rượu, ý bảo về sau gặp nhau. Lý Phù Giao gật đầu, lại đi trong miệng đổ một miệng lớn rượu. Diệp Sên Ca đứng dậy, không có đi xem Ngô Sơn Hà, chỉ là lau mồ hôi sau đó, cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, như vậy cũng tốt, giống như năm đó nàng theo Tham Đồng vừa sải bước vào Thanh Ti như vậy. Năm đó quán chủ Thắt Chặt có chuyện lạ lấy ra một kiện trên núi trọng bảo đưa cho Diệp Sên Ca, làm cho trên núi mặt khác đạo sĩ khiếp sợ không thôi. Mà cũng chính là khi đó về quán chủ cùng Diệp Sên Ca so 21, tình mới dần dần truyền ra. Lão Nho Sinh cùng Ngô Sơn Hà dọn dẹp một chút sau đó, liền chuẩn bị xuống núi, mà từ đầu đến cuối Hứa Tịch đều không có xuất hiện, điều này làm cho Ngô Sơn Hà có chút thất lạc. Đi tại trên đường núi, Ngô Sơn Hà vô tình, Lão Nho Sinh thì là thản nhiên tự đắc, hắn hứng chí lên, thậm chí thuận miệng đọc lên một đôi lời thánh nhân câu nói, làm cho Ngô Sơn Hà tinh thần đổi cầm lên không nổi. Mà đợi hai vị này đi tới chân núi chỗ Lục Thủy Hồ trước thời điểm, rõ ràng ở phía xa bên hồ thấy được một bộ bạch bào, Lão Nho Sinh líu lưỡi, Ngô Sơn Hà thì là không biết vì sao, về phần cái kia tập kích bạch bào chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, Ngô Sơn Hà cũng không thấy rõ ràng. Lão Nho Sinh than tiếc nói, ngươi cái này nhỏ mảnh gỗ, vận khí thật sự không tốt, nếu hắn cho ngươi đề điểm hai câu, như thế nào cũng so với ngươi luyện 10 năm kiếm lai có ý nghĩa. Ngô Sơn Hà cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia chính là Triêu Kiếm Tiên. Lão Nho Sinh gật gật đầu, Ngô Sơn Hà hít một hơi lãnh khí, hiển nhiên bị sợ không nhẹ. Lão Nho Sinh khéo hiểu lòng người mà hỏi, Triêu Thanh Thu nhất định là lên núi đi, nếu không chúng ta phản hồi trên núi, đi cầu hắn cho ngươi chỉ điểm hai câu. Ngô Sơn Hà nhìn nhìn đường núi, suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Lão Nho Sinh cười hỏi, như thế nào, không bỏ nổi mặt mũi? Ngô Sơn Hà có chút lúng túng nói, chỉ là cảm thấy duyên pháp không tới, không cưỡng cầu được, nhưng trên thực tế nếu Triêu Kiếm Tiên có thể chỉ điểm ta hai câu, nhất định là kiện vô cùng tốt sự tình a. Lão Nho Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, tán thưởng nói, ngươi đây nhỏ mảnh gỗ, tính tình coi như cũng được, chỉ bằng lấy cái ý nghĩ này, không nói những thứ khác, chỉ là tiền đồ, sẽ không kém đi nơi nào đấy. Ngô Sơn Hà bất đắc dĩ cười cười, đi qua vài bước sau đó, Lão Nho Sinh lại lần nữa hỏi, thật không đây, đây chính là kiếm tiên, Sơn Hà trong là một cái như vậy. Ngô Sơn Hà vẻ mặt đau khổ, Lão Tiên Sinh ngươi muốn là rồi hãy nói, ta liền thật muốn đem ruột đều hối hận màu xanh rồi. Lão Nho Sinh cởi mở cười to, tâm tình thật tốt. Ngươi Hứa Tịch nhìn không tốt Ngô Sơn Hà, có thể lão phu liền muốn nói cho ngươi, gia hỏa này có thể một chút không thể so với Lý Phù Giao kém, thậm chí còn muốn càng hơn qua một bậc, muốn thì không được, các loại, chờ trăm qua sang năm nhìn lại một chút là được, nhìn xem khi đó rút cuộc là người nào còn mạnh hơn. Mà tại môn Trần Sơn trên đường, một thân bạch bào sắc mặt trắng bệch Triêu Thanh Thu đứng ở trên đường núi nhìn xem đầu đầy tóc trắng Hứa Tịch, im ắng mà cười. Hứa Tịch bật cười lớn, hai người mấy tuổi kỳ thật chênh lệch không lớn, chỉ bất quá Triêu Thanh Thu Thiên Tư càng lớn Hứa Tịch mà thôi. Cẩn thận tính ra, hai người nhưng thật ra là một cái bối phận đấy. Hứa Tịch thấp giọng cười nói, Triêu Kiếm Tiên, Huy Phong A.